Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, Thú Hoàng bản thể. Kim Lân Mãng Vương bình thường chiếm giữ địa phương, mặt đất đều biến thành bóng loáng kim loại mặt như nhau. Trong góc, dĩ nhiên còn xuất hiện một cái so với Kim Lân Mãng Vương nhỏ một chút kim mãng. Mặt trên xuất hiện e đoạn khí tức. Đương nhiên, Tần Phong không chút nào hoảng loạn, bởi vì hắn biết, kim mãng căn bản không phải vật còn sống, chỉ là một cái da rán, chính là Kim Lân Mãng Vương e đoạn thời gian lột da ra. Giống như là e đoạn tài liệu. Không chỉ như thế, ở trong đống tạp vật, còn có 3 cái kim sắc trứng. Thật là vui mừng ngoài ý muốn. Kim Lân Mãng Vương có thể tự thân sinh sôi nảy nở. Này mật rắn dĩ nhiên chính là Kim Lân Mãng Vương trứng. Tần Phong vốn có dự định, chính là lấy đi ra rắn mà thôi. Hiện tại tự nhiên những cái này đều sẽ không bỏ qua. Tiểu Bạch, chuẩn bị. Tần Phong mở miệng nói. Ừ, Bạch Ly gật đầu. Bạch Ly tốc độ tiến hóa không chậm. Ở các loại thú vương tinh hạch bồi dưỡng dưới, hiện tại không sai biệt lắm ở 7 đoạn thú vương thực lực. Nhưng là cùng Kim Lân Mãng Vương so sánh, lại kém quá nhiều. Như thế, hiện tại làm việc, đối Bạch Ly đến nói cũng là rất nguy hiểm. Tần Phong đi lên phía trước, đưa tay khẽ động, trong nháy mắt ra rắn cùng Kim Lân xà trứng liền biến mất ở Tần Phong trong tay. Dị thú trứng loại vật này là không thể bỏ vào trong không gian phù văn trang bị. Bằng không nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Thế nhưng Tần Phong còn có một cái bí cảnh. Như vậy thì có bảo tồn địa phương tốt. Da rắn cùng 3 cái trứng trong nháy mắt biến mất. Bên ngoài nằm Kim Lân Mãng Vương nhất thời sửng sốt. Tần Phong có thể đem chính mình khí tức ẩn giấu. Do đó giấu giếm được Kim Lân Mãng Vương. Dò xét vào trong huyệt động. Thế nhưng dị thú trứng cùng da rắn khí tức đều vô cùng nồng nặc. Đột ngột biến mất, làm sao có thể không đưa tới chú ý. Kim Lân Mãng Vương bỗng nhiên giận dữ. Ti, phun ra xà tín, Kim Lân Mãng Vương vặn vẹo to lớn thân thể. Đuôi đong đưa, một cái thớt kích thước cổ thụ to lớn bị nó đảo qua. Ngang eo chặt đứt, chung quanh cuồng phong gào thét. Kim Lân Mãng Vương chớp mắt liền vọt tới trong huyệt động. Đi. Tần Phong một cái phân phó. Sau một khắc, hắn cùng Bạch Ly đã ra hiện tại huyệt động bên ngoài. Kim Lân Mãng Vương lại đi đến trong huyệt động. Tất cả khí tức đều biến mất. Bất quá nó bắt được lưu lại phù văn. Hắc ám phù văn cùng không gian phù văn. Ác, chấm ngoặc kép, bén nhọn không hưởng ở Kim Lân Mãng Vương trong miệng bạo phát. Cuối cùng nó vặn vẹo thân thể. Xoay người xuất động huyệt. Trong nháy mắt Tần Phong cùng Bạch Ly biến mất khí tức. Kim Lân Mãng Vương điên cuồng truy kích. Đê đoạn thú vương khí tức. Nhất thời xông lên tận trời. Đường sơn lĩnh nội bộ. Giấu ở bất đồng địa điểm 11 người. Đều cảm giác được cái này khí tức. Chuyện gì xảy ra? Là Kim Lân Mãng Vương. Xảy ra chuyện gì? Mọi người tất cả đều ẩn núp trong bóng tối. Nhịn không được quan sát bên ngoài. Lúc này bởi vì Kim Lân Mãng Vương dung chuyển, toàn bộ rừng rậm đều dường như nóng hổi nước sôi sôi trào. Kim Lân Mãng Vương khí tức để cấp thấp dị thú tới tấp sợ hãi chạy trốn. Mà như vậy dung chuyển, không ngừng khuếch tán ra, coi như 11 người, cũng không có biện pháp an tâm ẩn giấu. Một tòa sườn núi trên, tối cao một gốc cây cổ thụ trên, Hàn Viễn Trinh giơ lên cực lớn súng ngắm. Cư cao lâm hạ nhìn chăm chú bên ngoài. Rất nhanh, cánh đông phương hướng, một đạo kim quang ở trong rừng rậm cấp tốc đi tới. Chung quanh cây cối bị đấu đá lung tung, triệt để nghiền ép, giống như là một cái đột nhiên nhiều hơn đến màu vàng kim sông. Lao ra một cái đường sông, cùng những người khác ý thức lực cảm thụ được bất đồng. Hàn Viễn Trinh chỉ dùng để nhìn bằng mắt thường đến, này mới cảm thấy càng thêm sợ hãi. Này cự thú thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Súng ngắm di chuyển về phía trước. Ở trong rừng rậm, một đạo thân ảnh đang ở cấp tốc đi về phía trước. Thấy người nọ hình dạng thời gian, Hàn Viễn Trinh lập tức liền nhận ra. Đó là lúc trước theo Huyền Phu tác chiến trên phi cơ trực thăng xuống người. nên nói hắn tài cao mật lớn, còn là nói hắn thiếu kiên nhẫn đâu. Đây rốt cuộc là đang làm gì? Đang làm gì? Rất nhiều người trong đầu cũng đều là cái ý nghĩ này. Mà lúc này, Tần Phong đang ở trong rừng rậm cấp tốc chạy như điên. Tần Phong quanh thân hắc ám phù văn đã biến mất. Thế nhưng Kim Lân Mãng Vương đã tập trung hắn khí tức. Chết chết truy kích, đối phương tốc độ cực nhanh. Hỏa diễm bôn tập, Tần Phong cấp tốc thôi động dị năng. Tốc độ đồng dạng không chậm. Hắn trong ý thức cường đại, không ngừng kế hoạch phía trước lộ tuyến. Tranh thủ dùng đại thụ cự thạch ngăn trở phía sau Kim Lân Mãng Vương truy kích lên tốc độ. Hai người đuổi không có thời gian kỳ thực không có bao nhiêu. Thế nhưng chỉ để người cảm thấy sinh tử thời tốc, bất quá 3 phút đồng hồ, bọn họ liền theo một ngọn núi, đến mặt khác một ngọn núi ở trong. Ngọn sơn phong này phi thường lớn. Không chỉ như thế, trên ngọn núi cháy đen không gì sánh được. Dĩ nhiên là một tòa yên lặng hỏa sơn. Ở hỏa sơn đỉnh núi vị trí, một cái to lớn đen kịt không gì sánh được ổ chim xuất hiện. Này ổ chim sợ rằng có chừng một cái bãi bóng lớn nhỏ. Mỗi một cái thành lập ổ chim cành cây, kỳ thực đều là một cái đại thụ che trời. Đó là thú hoàng sao huyệt. Tần Phong đem chân về phía trước chạy như điên. Kim Lân Mãng Vương hiện tại có chút do dự. Hắn to lớn thân thể xoay quanh ở đen kịt sơn vị trí trung ương. Không muốn lại đi tới. Chỉ là Tần Phong cũng không muốn chỉ trộm 3 cái trứng cùng một cái da rắn liền xong việc. Hắn trong nháy mắt lấy ra một cái trứng rắn. Một quyền đánh nứt ra trứng rắn xác ngoài. Lạch cạch, đê đoạn vương giả cấp bậc trứng rắn. Dĩ nhiên cứng rắn không gì sánh được. Tần Phong một quyền chỉ là đánh nứt ra. Còn không có triệt để đánh nát. Thế nhưng sau một khắc, Tần Phong giơ lên này có chừng hơn một thước trứng rắn. Ném bay lên, đi, trứng rắn mang theo gào thét tiếng gió thổi, bay về phía lão thú hoàng sao huyệt. Kim Lân Mãng Vương chỉ cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Tần Phong thể tích, theo Kim Lân Mãng Vương, thậm chí không thuộc về mình chuỗi thực vật bên trong. Dù sao nó quá nhỏ, cũng không đủ chính mình điền dạ dày. Hiện tại, cái này con sâu cái kiến thông thường tồn tại, dĩ nhiên đang khiêu khích chính mình. Giống như một cái ruồi, luôn luôn quấy rầy nhân loại như nhau. Người này nhất định sẽ tìm đến sao sao sao sao sao sao. Đánh chết con ruồi này không thể. Hiện tại, Kim Lân Mãng Vương chính là cái này tìm cách. Không chút do dự nào, Kim Lân Mãng Vương bụng đong đưa. Đấu đá lung tung nhằm phía Tần Phong phương hướng. Tần Phong dưới chân liên thiểm, chạy trốn ra, mà ngay tại lúc này, chung quanh đột nhiên bị một mảnh màu xanh lam vây quanh. Mảnh này màu xanh lam không gì sánh được chói mắt. Tựa hồ toàn bộ bầu trời đều bị này màu xanh lam bao phủ. Nhiệt độ cao từ chung quanh dâng lên. Thu, không phải vô cùng thanh thúy. Thế nhưng hiện ra không gì sánh được lâu dài thanh âm truyền đến. Một cái to lớn sinh vật theo trong xào huyệt đi ra. Kim Lân cự mãng không hề truy kích Tần Phong. Mà là nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Tần Phong cuồng chạy ra ngoài 100 mét. Đồng dạng quay đầu, nhìn về phía đỉnh núi. Một cái cho màu xanh lam sinh vật xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Lại nói tiếp, cái này sinh vật nhìn qua thật không là rất đẹp. Dù cho thân thể bao vây 5-6 mét to lớn hỏa diễm, cũng vô pháp che giấu trên người nó không hề tịnh lệ lông chim. Này là một con có chừng 20 mét dài khổng tước. Nó trên trán khô héo tán loạn lông. Trên thân thể bao trùm bộ lông cũng thưa thớt vô cùng. Nguyên bản nên xinh đẹp không gì sánh được trên đuôi. Dĩ nhiên chỉ mang 7-8 cái thật dài duy nhất. Dù cho này duy nhất đơn độc lấy ra, không gì sánh được chói mắt. Huyến lệ dị thường, cũng vô pháp che giấu lại nó thân thể. Nó vốn có thể càng thêm xinh đẹp. Thế nhưng hiện tại nó sắp chết. Lam diễm khổng tước hoàng đường linh sơn lão thú hoàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.